Tiêu Hoàng tiếp tục chế tạo ma văn thẩm thấu năng lượng mà mình cải tiến, đồng thời cũng sử dụng kỹ thuật để văn năm chiều, vừa chế tạo đồng thời pha chế ma văn dịch cần thiết. Sau đó đặt ma văn thẩm thấu năng lượng chế tạo xong, phủ lên ma văn dịch đặc biệt chế tạo, một lát sau, trong hai bình thủy tinh bằng ngón cái trước mặt Tiêu Hoàng, ma văn dịch màu da cam tản ra chút ánh huỳnh quang. Mỗi một ma văn dịch có bỏ thêm phấn mạt hàn băng vạn năm. Tiêu Hoàng rót ma văn dịch vào trong văn lộ tái thạch. Sau đó kích hoạt, một loạt động tác này mới là mấu chốt trong mấu chốt đối với Tiêu Hoàng, cũng là bước quan trọng quyết định kỹ thuật thẩm thấu năng lượng có thể ứng được vào ma văn hay không, làm cho Tiêu Hoàng thấy may mắn, đó là toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, mọi thứ đều bình thường, nhìn ma văn mới tinh trong tay, trên tái thạch áo đinh màu xám, văn lộ màu cam và vàng đan xen, nhìn rất lưu loát nhưng vô cùng hoa lệ, ngoại trừ để văn giống như đốm sáng trên bầu trời, trên chủ văn được ứng dụng ma văn thẩm thấu năng lượng, thường thường hiện lên hào quang nhiều màu nhàn nhạt, hòa lẫn cùng để văn trở nên xinh đẹp, chỉ nhìn từ bề ngoài, nó cũng đã cao hơn một cấp so với ma văn bình thường. Đưa ngự lực của mình vào trong, Tiêu Hoàng cảm nhận rõ được 10.000 cổ năng lượng tươi sống. Bên trong mỗi một cổ năng lượng đều ẩn chứa một tia kỳ dị. Năng lượng bị đóng kín như sẵn sàng bùng phát, đây chính là hiệu quả của kỹ thuật thẩm thấu năng lượng tạo thành. Cũng là thứ mà Tiêu Hoàng muốn nhìn thấy, cầm khối ma văn mới tinh này, đi tới chỗ bằng phẳng đằng sau nhà gỗ, Tiêu Hoàng khởi động nó lên, quá trình khởi động rất trôi chảy, chớp mắt là Tiêu Hoàng cảm thấy trong cánh tay tràn ngập năng lượng cực kỳ sinh động. Cánh tay hơi động đậy, dập xích màu cam vụt một cái mọc ra từ tay Tiêu Hoàng, đầu dập xích còn có chùy năng lượng phủ đập gai nhọn, nhìn không khác gì lưu tinh chùy. Liếc trong cây cối có một tảng đá lớn cao chừng 2 m, mọc đầy rêu xanh. Tiêu Hoàng đột nhiên điều động ngự lực, vung tay lên, ném lưu tinh chùy năng lượng trong tay đánh sang đó, nhổm dịch lãng khách, người đích Taneoka, ma ngân VIP Vanden, VN Đình Vũ, chùy năng lượng văng ra, dây xích nhanh chóng kéo dài. Tiêu Hoàng cảm nhận được cổ năng lượng khép kín hoàn toàn được phóng thích ra. Sau một tiếng nổ, khối đá cao 2 m kia đã bị nổ không còn, hơn nữa ở chỗ kia hình thành một cái hố sâu. Tiếp theo, hai gốc cây to như eo người cùng ngã xuống, cũng không tệ, thành công rồi. Nhìn cảnh tượng cách đó 10 m, Tiêu Hoàng không khỏi hiện lên mỉm cười vui vẻ. Không phải là vì chiến văn loại độn kích, mà là Tiêu Hoàng phát minh phương pháp thẩm thấu năng lượng thành công. Đạt tới hiệu quả cường hóa, ma văn, tăng lên tính năng, tuy rằng chỉ tương đương với một nửa văn trong văn, nhưng tốt xấu gì cũng là tăng lên, quan trọng hơn là lần này chỉ thử nghiệm. Tiêu Hoàng còn có thể không ngừng cải tiến, không thí nghiệm nhiều, thu hồi chiến văn mới tinh, Tiêu Hoàng quáp về nhà gỗ, ăn một chút, Tiêu Hoàng lại vào bàn tiếp tục nghiên cứu, lần này, Tiêu Hoàng phải nghiên cứu ôn nhuận dịch mở rộng sang kỹ thuật khác. Đó là chế tạo nước thuốc kiểu mới có thể giúp tăng lên ngự lực. Đây cũng là thứ mà Tiêu Hoàng đang cần gấp, bởi vì muốn có thành tựu, thì phải không ngừng tăng lên ngự lực, còn bây giờ, đã không có máu kim quan điêu, cũng không có hang động mặc ngân, Tiêu Hoàng chỉ có thể nghĩ cách khác, tìm kiếm cách khác tăng cường ngự lực của mình. Mọi chu vẹn phải dựa vào chính mình, đây là thói quen mà Tiêu Hoàng hình thành trong hoàn cảnh cô độc lâu dài. Cứ thế, Tiêu Hoàng nghiên cứu đến mười mấy tiếng, ngoại trừ ngẫu nhiên uống chút nước, phần lớn thời gian đều không động đậy, đầu óc không ngừng vận hành cao tốc, kỹ thuật chủ yếu vận dụng đặc tính lớn nhất của ôn nhuận dịch. Đó là tiếp xúc với ngự lực sẽ nhanh chóng bốc hơi, cho ngự lực dễ hấp thu. Thoáng cái một ngày trôi qua, Tiêu Hoàng đã có đột phá trong nghiên cứu nước thuốc tăng lên ngự lực. Đương nhiên cái này phải quy vi kết cho Tát già giúp đỡ hôm qua. Tớp rằng thầm hạ quyết tâm không quấy giày Tát già, nhưng bị mấy chục chỗ khó vây khốn, Tiêu Hoàng liền không nhịn được. Đồng thời, hôm nay là ngày ước định giao hàng với bác Sơn. Lúc này, bác Sơn đang không sảnh tiếp khác tàng thư các, rít gào vào ma văn thông tin. Cái gì? Một cái ma văn kỹ thuật để văn hai chiều, ngươi muốn 2.000 điểm thành tựu, có phải tiểu tử ngươi điên rồi hay không? Bác Sơn tràn đầy bất mãn, thét lên, hết cách, bây giờ đều là giá này. Chế tạo chiến văn thế này rất hao tinh lực. Bên trong ma văn thông tin truyền ra tiếng nói của Triệu Quần. Giọng nói tùy tiện trịch thượng, còn có chút xa cách, trên thực tế, đây là thể hiện của ai có kỹ thuật thì là đại gia. Vương Bác nhìn ma vãn thông tin, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bây giờ hắn đang cần gấp một cái ma văn hộ thân. Chiến văn loại độn kích của hắn trước đó đã hao hết. Thử nghĩ xem, đường đường ngự văn dử ngự sư cấp 4, đệ tử của Azila, lăn lộn đến giờ mà ngay cả chiến văn thuận tay cũng không có. Bi thảm cỡ nào, Triệu Quần tự nhiên biết rõ, quyết đoán lên giá, bây giờ không chém, bác Sơn một cái, còn chờ khi nào? Triệu Quần cùng biết, dựa vào quan hệ nhân mạch hay là địa vị ở thánh đàn của bác Sơn lúc này, cùng chỉ có thể cầu hắn, nhóm dịch lãng khách người đích TC Mioka, ma ngân VIP Vanda, Đình Vũ, sao rồi, nghỉ xong chưa, ta bận nhiều chuyện, Triệu Quần lại thúc giục, cái này, bác Sơn ngẫm lại một lát, vừa định đáp ứng, trong đầu bỗng nhớ tới mấy ngày, trước có tiểu tử đội mù dương kia, tớp rằng tiểu tử kia nói rằng bia kỹ thuật để văn năm chiều. Bác Sơn không tin tưởng được, nhưng nếu lỡ như biết thì sao, cho dù tỷ lệ là 1% cũng được. Để cho ta nghĩ mấy giờ đã, bác Sơn nói một tiếng, ngắt liên lạc, tiếp theo lục lọi giáp số Tiêu Hoàng để lại, gọi sang cho Tiêu Hoàng. Lúc này Tiêu Hoàng đang nằm trên giấc thần khò khò ngủ. Hôm qua giày vò tát già một đêm, bản thân Tiêu Hoàng cũng mệt chết được, bỗng nhiên cảm nhận được trên bàn có chấn động, Tiêu Hoàng mới hé mắt, tiếp theo ngáp ngũ nhảy khỏi dây thần, nhận cuộc gọi, ai? Tiêu Hoàng hỏi, bác Sơn, không phải người đáp ứng chế tạo chiến văn cho ta hay sao? Sao rồi? Bác Sơn hỏi, đương nhiên hắn cũng không có hy vọng gì, nếu Tiêu Hoàng nói không có, hắn cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ là mắng Tiêu Hoàng một chút, phát tiết cơn giận thì xong việc, cũng không định truy cứu gì. Theo hắn thấy, không cần tính toán chi ly với một tên ân, không, ải ưu nhỏ bé, về phần Tiêu Hoàng làm cái gì ở Phục Thản Đế Quốc. Bác Sơn quả thật không biết, hôm qua đã chế tạo xong rồi, ngươi tới lấy đi, Vạn Thảo Viên số 7, nhớ kỹ, trước khi đi vào nhớ gọi ta, bằng không tự gánh hậu quả. Tiêu Hoàng không mặn không nhạt đáp, chế tạo xong rồi, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Bác Sơn tràn đầy hoài nghi, hỏi lại, Tiêu Hoàng không trả lời, trực tiếp ngắt máp, đúng thế, Tiêu Hoàng thật thích 2.500 điểm thành tựu trong tay bác Sơn. Nhưng dù là thích, kiên nhẫn của Tiêu Hoàng vẫn có hạn. Theo Tiêu Hoàng thấy, có muốn hay không, tùy tiện ném ma văn này cho người nào cũng là món tiền lớn. Hơn nữa đã lâu như thế, Tiêu Hoàng cũng biết để văn năm chiều có giá trị cỡ nào. Thấy Tiêu Hoàng không giải thích nhiều, trực tiếp ngắt máy, bác Sơn không khỏi sừng sốt. Hắn lần đầu tiên thấy ân, không, ải đồ kém kiên nhẫn như vậy. Nhưng ngẫm một lúc, bác Sơn vẫn định đi xem. Bác Sơn mơ hồ cảm thấy tiểu tử Tiêu Hoàng này có chút không đúng. Tùy tiện gọi một ân, không, ải đồ trợ thủ để hắn thay mình trông coi tàng thư các. Bác Sơn khởi động lưu văn nhanh chóng chạy tới Vạn Thảo Viên số 7. Một đường bụi bặm, trên đường đi tới Vạn Thảo Viên số 7, trong lòng bác Sơn vẫn nửa tin nửa ngờ, tràn đầy cảnh giác, bác Sơn nhanh chóng đi tới con đường mòn giữa núi đi vào trong thung lũng. Xung quanh tĩnh lặng, phong cảnh tuyệt trần, nhưng mà lúc bác Sơn không chút để ý bước vào đường mòn, một gốc cây to che trời bên cạnh đột nhiên có dị động. Bác Sơn chưa phản ứng lại, đối diện hắn xuất hiện hình ảnh mỹ nữ hư ảo, không ngừng lặp lại, xin chào, đã tiến vào vùng cảnh giới của Tiêu đại nhân. Ta đã gửi tin tức của ngài cho Tiêu đại nhân, mời chờ ở đây, nếu không tự sánh hậu quả. Lặp lại, chương 532, giao hàng 2. Nhìn, đại mỹ nữ đột nhiên nhảy ra, sắc mặt bác Sơn chợt đổi, tiếp theo đánh giá hình ảnh lập thể này, không ngờ được, làm thật là giống, thiếu chút bị dọa, nhưng mà ta đi vào chỗ do ngoại đồ trông coi, còn cần phải xin phép hay sao? Vớ vẩn, bác Sơn thì thầm, trực tiếp xuyên qua hình ảnh mỹ nữ, không chút cố kỵ đi tới trước, nhưng còn chưa ra mấy bước, thần sắc bác Sơn liền biến đổi, đột ngột xoay người. Tiếp theo trong bụi cỏ có rắn năng lượng màu đen đột ngột bắn ra, cắn về phía đùi bác Sơn, nói thế nào bác Sơn cũng là ngự sư cấp 4, đối mặt công kích cỡ này, bác Sơn không khỏi toát ra vẻ khinh thường, nhanh chân lui ra hai bước, lắc mình một cái, liền dễ dàng tránh thoát rắn năng lượng tập kích, chuyện nhỏ, công kích như thế, phập, phập, phập, phập, bác Sơn chưa nói xong, nháp mắt cảm thấp 7-8 chỗ trên bả vai, đùi truyền tới đau đớn, quát đầu nhìn, 7-8 con rắn năng lũ ở đã cắn trên chân hắn. Cái gì? Thấy thế, bác Sơn cũng phải giật mình, chỉ là làm hắn càng giật mình hơn còn ở phía sau. Không chờ bác Sơn phản ứng lại, trên một gốc cây chợt lóe lên ánh sáng, một viên đạn năng lượng bắn vào đầu bác Sơn. Đáng chết, đi mấy bước thôi, không cần hạ sát thủ như thế chứ. Bác Sơn không khỏi mắng to, tiếp đó theo bản năng mở ra lá chắn phòng hộ, chỉ là đạn năng lượng này căn bản không có tính sát thương. Trong nháy mắt bác Sơn mở ra khiên năng lượng, đạn năng lượng đột nhiên nổ tung, hình thành một tấm lưới năng lượng trực tiếp quấn lấy bác Sơn. Sau đó co rút, bác Sơn thấy thế giãy giụa mấy cái, lại không thể mở ra được, ngược lại càng giãy giụa càng chặt. Không chỉ như thế, trong bụi cỏ còn có đông đảo rắn năng lượng bắt đầu bò ra, không ngừng mò lên mặt bác Sơn. Lúc này sắc mặt bác Sơn đã hoảng sợ không thôi, không còn chút khinh thường trước đó, trên trán đã toát mồ hôi. Đúng thế, hắn biết những rắn năng lượng này không có độc, nhưng nếu bị mổ trúng con mắt một cái, tuyệt đối sẽ bị thương tật vĩnh viễn. Nghĩ tới đó, bác Sơn lại toát mồ hôi, quay sang căn nhà gỗ nhỏ. Tiêu Hoàng đang chuẩn bị thức ăn trong phòng bếp, tùy tiện hâm nóng, trộn chung với cơm thừa. Vậy là xong, chỉ là khi Tiêu Hoàng quay trở lại phòng ngủ, mới thấy được bộ dạng bi thảm của bác Sơn trên màn hình. Sắc mặt không có vẻ đồng tình gì, mà lại có vẻ bực mình, chẳng lẽ người không có nghe được lời cảnh báo trước đó hay sao? Tiêu Hoàng nhíu mày hỏi, lời này cũng được ma văn dẫn âm mà Tiêu Hoàng trang bị trong rừng truyền tới chỗ bác Sơn. Về phần bác Sơn, trên miệng đang có một con rắn năng lượng không những bò qua bò lại, căn bản không thể trả lời. Chỉ phải xì xì xeo xeo, thật là, Tiêu Hoàng bất đắc dĩ, tiếp theo dùng ma văn khống chế chính giải trừ cảm bấp ma văn. Nhỏm dịch lãng khách, người đích Taneoka, ma ngân VIP Vanda đỉnh vũ, thoáng cái, lưới năng lượng buộc trên người bác Sơn cùng rắn năng lượng bò xung quanh liền biến mất. Trên đường mòn hình thành đường ánh sáng xanh lục, uốn lượn đi vào trong thung lũng, đi theo đường màu xanh, bằng không còn xuất hiện cái gì, ta không chịu trách nhiệm, lời nói bực bội của Tiêu Hoàng lại truyền tới bác Sơn. Nghe lời bực mình của Tiêu Hoàng, trong lòng bác Sơn tự nhiên có oán khí, nhưng lúc này hắn càng cảm thấy Tiêu Hoàng hơi tà môn, vì thế không dám tùy tiện phát tác, bộ dạng chật vật đi theo đường ánh sáng xanh, vào trong thung lũng, khi Bác Sơn vòng qua ngọn núi, đi vào trong thung lũng, nhìn thấy đầu tiên ruộng tiên linh thảo xanh mướt, lá cây thật to, trên phiến lá xanh đã xuất hiện màu tím nhạt, lại nhìn sang bờ ruộng, Tiêu Hoàng đang ngồi trên ghế mây, trong tay cầm cà mèn nhôm, không ngừng sới cơm, bộ dạng lạnh nhạt, chỗ khác biệt lớn nhất so với khi ở Tàng Thư Các. Đó là khí thế, còn nhớ lúc ở Tàng Thư Các, Tiêu Hoàng giống như là ngoại đồ bình thường, thuộc cái loại mọt sách, nhưng bây giờ, Bác Sơn luôn mơ hồ cảm nhận được áp bách trên người Tiêu Hoàng. Loại cảm giác này rất mạnh mẽ, có lẽ là đang đứng trên địa bàn của người ta mà thôi. Trong lòng Bác Sơn tự giải thích, chỉ là một tên ngoại đồ, lại có khí thế như vậy, thật là không thấy nhiều. Sao rồi, chiến văn của ta đâu? Bác Sơn ôm chân, đi tới cạnh Tiêu Hoàng, làm ra vẻ UV nghiêm hỏi. Kẹt, Tiêu Hoàng nhướng mày, liếc Bác Sơn kế bên, cánh tay phất một cái, ném chiến văn loại độn kích mới chế tạo hôm qua lên trên bàn. Liếc Tiêu Hoàng, cùng thức ăn đơn sơ trên tay, Bác Sơn có phần khinh thường, nhưng khi hắn nhìn vào ma văn trên bàn, thần sắc tháp đổi, tiếp theo ánh mắt đại biến, khiếp sợ phun trào ra như lũ lụt vỡ đê, trên tái thạch áo đinh màu xám nhạt, rõ ràng thấy được năm đường để văn quấn quanh, đống sáng mỏng manh không ngừng bay múa theo văn lộ, đây chính là biểu hiện đặc thù của kỹ thuật để văn. Hình ảnh này đã làm Bác Sơn cực kỳ rung động, càng làm cho Bác Sơn rung động là trên chiến văn còn mơ hồ tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Tớp rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng đây là điều mà hắn chưa từng thấy được ở những ma văn mình đã gặp. Tớp rằng văn lộ cho người ta cảm giác thật sống động, nhưng mỗi một đường văn lộ đều tuyệt đối lưu loát tự nhiên. Về mặt kết cấu, trong giản dị lại khiến người ta có cảm giác thần bí. Chỉ trong nháp mắt, Bác Sơn sững tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến văn loại độn kích, chỉ cần nhìn bề ngoài, nó đã có tất cả đặc tính tốt nhất của chiến văn. Nhất là sử dụng kỹ thuật để văn năm chiều đó, nó có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết, cho dù ở thánh đàn cũng khó mà lấy được, trừ khi ngươi là loại người mánh khóe thông thiên, nhưng người như thế lại có bao nhiêu? Không chỉ thế, Bác Sơn còn có thể cảm nhận được bên trong chiến văn này còn ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Sử dụng kỹ thuật hết sức độc đáo, mãi 5 phút sau, Bác Sơn mới hồi thần lại, sau đó vươn tay chuẩn bị cầm lấy chiến văn, nhưng lúc này, Bác Sơn lại thấy một cánh tay thô ráp đã đặt lên trên chiến văn. Là tay của Tiêu Hoàng, HVNHD, làm gì đó, định cướp hả? Tiêu Hoàng nhướng mày, liếc Bác Sơn, tùy tiện nói, tiếp theo vô tình nhét, nhóm dịch lãng khách người dịt Taneoka, mà ngân VIP Vanda Đình Vũ, chiến văn vào túi áo. Không để Bác Sơn xem nhiều hơn, cái này, ta muốn xem tính năng của nó, đây cũng là quy vi định giao dịch, Bác Sơn khập khiễng nói, ánh mắt đối đãi Tiêu Hoàng đã từ khinh thường biến thành lo lắng kiêng kỵ. Còn có mơ hồ cầu khẩn, Tiêu Hoàng không trả lời, đặt đồ ăn sang một bên, đứng dậy đi ra sau nhà gỗ, Bác Sơn thì đi theo đằng sau, bộ dạng trịch thượng trước đó đã sớm biến mất, đồng thời trong lòng, Bác Sơn cùng biết rõ, chỉ cần Tiêu Hoàng chế tạo chiến văn miễn cường đạt tới tiêu chuẩn mình dự đoán. Vậy thì dựa vào trình độ của Tiêu Hoàng, tuyệt đối có thể quét ngang từ Vĩnh Ngạn Tinh đến Phạm Cương. Tinh, chỉ là trong lòng lại khó hiểu, cái quái thai Tiêu Hoàng này từ đâu nháy ra, tại sao trước đó không có nghe danh tiếng gì? Tiêu Hoàng dẫn Bác Sơn ra ngọn núi phía sau, nơi này bằng phẳng, hơi giống sân thể dục nhỏ, từ chỗ này, Tiêu Hoàng có thể nhìn toàn thể thung lũng nhỏ, ở một bên là thác nước róc rách, hoàn cảnh thật xinh đẹp, chỉ là Bác Sơn lúc nạp không có lòng dạ thưởng thức. Từ khi lên núi, ánh mắt Bác Sơn vẫn không hề rời khỏi Tiêu Hoàng, nói cho đúng hơn là chiến văn loại độn kích trong táp phải Tiêu Hoàng, trong lòng đã suy đoán vô số phiên bản, trong đó không bài trừ chỉ là một cái hoa hòe ra dáng. Nhưng lúc này Tiêu Hoàng đã quá khẩn trương, chỗ này đi, Tiêu Hoàng căn bản không hề để ý bộ dạng của Bác Sơn. Dừng lại trên đỉnh núi phẳng, nói một tiếng, khởi động chiến văn loại độn kích, ta đặt cái tên tạm thời cho, chiến văn này, gọi là lưu tinh, trước đó ngươi có nói, tiêu chuẩn yêu cầu là năng lực công kích ít nhất trên 11.000 điểm. Có lực đánh cực mạnh, cùng với năng lực công kích liên tục, đúng không? Tiêu Hoàng không nhìn sang Bác Sơn, hỏi, phải, phải, Bác Sơn gật đầu thật nhanh, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào cánh tay, Tiêu Hoàng, năm đường để văn hình thành vòng sáng nhàn nhạt quấn quanh cánh tay Tiêu Hoàng. Cái này đúng là hàng thật giá thật, để văn năm chiều không thể giả mạo được, vừa nghĩ thế, trái tim Bác Sơn lại đập thình thịch, một lát sau, trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng kéo dài ra một sợi dây xích năng lượng lưu tinh trùy. Tiếp theo Tiêu Hoàng trực tiếp đánh về phía khối đá gần đó. Sau một tiếng nổ, tảng đá cao 2m trước mặt Tiêu Hoàng bị đánh nát trong khoảng khắc, nổ tan tại trận, tiếp theo, nhìn vào chỗ bị lưu tinh chùy đánh trúng, đã trở thành một cái hố sâu như thiên thạch rớt trúng. Bác Sơn nhìn cánh này, dại ra tại chỗ, miệng há hốc, trình độ phá hoại cỡ này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Càng nói rõ chiến văn, lưu tinh do Tiêu Hoàng chế tạo ra không hề chỉ có cái mê mà thôi, mà là chiến văn cực mạnh chân thật, chỉ dựa vào cái này, 2.500 điểm thành tựu là rất đáng giá, nhưng đây chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp theo Tiêu Hoàng bình thản nói, năng lực công kích bình thường là thế này,